Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thất nói như vậy, Tô Cẩm trong nháy mắt đã hiểu thì ra Nguyên Cảnh cướp danh xưng của cha anh. Có điều chỉ mà một cái danh xưng mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Dù sao cha được phúc nhờ con, có Nguyên Cảnh chống đỡ, cha Nguyên rất ung dung. Đã nói đến chỗ này, Nguyên Thất lại nói thêm một câu. Khu nhà cũ người bình thường chỉ có lão gia tử, còn có tiên sinh và phu nhân ở lại, về phần tam gia, rất ít khi trở về, mà đại gia và nhị gia cũng đều có gia đình của mình, đã tách khỏi lão gia tử từ lâu. Bình thường cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết, hoặc là có chuyện gì mới có thể đi đi lại lại. Về phần lão gia tử, hình như có việc đi ra ngoài. Cụ thể là chuyện gì, anh ta cũng không rõ. Dù sao mấy năm này lão gia tử thường xuyên đi ra ngoài du lịch hoặc là hẹn bạn cũ tụ tập một chút, lớn tuổi rồi, giải sầu một chút, hưởng thụ một chút nghỉ dưỡng sinh hoạt cũng bình thường. Tô Cẩm đối với sinh hoạt cá nhân của những người trong Nguyên gia cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nghe đến chỗ này cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Cô quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh còn có cha Nguyên, cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc, bây giờ đã sắp qua mấy phút rồi. Nguyên phu nhân hẳn là cũng nên sắp tỉnh lại rồi. Đúng lúc này, Tô Cẩm chợt cảm giác được vệt sáng mà cô để lại cho Nguyên Cảnh hơi lấp lóe. Cô khẽ nhíu mày lại, trầm giọng nói, anh đi giữ cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nguyên Thất thấy Tô quán chủ trầm mặt, lập tức ý thức được sự việc có biến hóa. Anh ta vội vàng đi ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại, sau đó đứng ở cửa ra vào trông coi chặt chẽ. Tô Cẩm đưa tay đặt lên vai Nguyên phu nhân. Cô đi theo cảm nhận tình hình hiện tại một chút. Cha Nguyên và Nguyên phu nhân giao lưu ngược lại rất thuận lợi. Nhưng Nguyên Cảnh lại không biết đã đi đâu. Trong giây lát, Tô Cẩm mở mắt ra, một ánh sáng đập vào trên người Nguyên phu nhân. Sau vài giây, Nguyên phu nhân và cha Nguyên bị cưỡng ép thoát ra khỏi thế giới khác. Mắt thấy hai người chậm rãi mở mắt, Tô Cẩm nhanh chóng dặn dò cha Nguyên. Tôi đi cứu Nguyên Cảnh, hai người đừng hoảng sợ. Cha Nguyên sừng sốt chớp mắt một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Nguyên Cảnh, trái tim ông ấy run lên, có chút lo lắng. Vừa rồi lúc ông ấy đi vào trong ý thức của vợ, ban đầu Nguyên Cảnh và ông ấy đi cùng nhau, đi tới đi lui, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lạc mất. Trong chớp mắt, Tô Cẩm đã đi vào một thế giới trống rỗng hư huyễn khác. Cô vừa hiện thân, đã thấy Nguyên Cảnh ở cách đó không xa. Trên người Nguyên Cảnh bị cột lại bằng dây xích sắt. Anh bị trói trên một cây cọc gỗ, nhìn giống như là không còn ý thức. Tô Cẩm đi về phía anh, vừa đi vài bước, Tô Cẩm đột nhiên dừng bước lại, nhỏ giọng gọi tên anh. Nguyên Cảnh, cô gọi một tiếng, đáng tiếc người trước mắt vẫn như cũ không có phản ứng gì. Tô Cẩm lại đi về phía trước hai bước, trên mặt mang theo sự lo lắng, dáng vẻ rất gấp gáp. Ngay lúc cô tới gần Nguyên Cảnh đang bị trói đột nhiên tấn công Tô Cẩm. Trong tay của anh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm sắc bén. Tô Cẩm lại không nhanh không chậm biến mất trước mặt nó, sau đó vòng ra phía sau. Một chưởng đập tới, trực tiếp đập cho Nguyên Cảnh ra xa mấy mét. Trong chốc lát, Nguyên Cảnh hóa thành một màn sương mù màu đen. Tô Cẩm khinh thường cười lạnh, giả mạo Nguyên Cảnh giết ta. Cũng phải nhìn xem bản lĩnh có đủ hay không. Không có bản lĩnh vậy thì chính là tự dâng mạng mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, không gian trước mắt trong nháy mắt biến hóa thành một dáng vẻ khác. Sương mù màu đen tan hết, xung quanh Tô Cẩm tất cả đều là lửa cháy hừng hực, ngọn lửa quay xung quanh thành một vòng tròn, Tô Cẩm đang đứng ở vị trí trung tâm. Nếu như nói, Tô Cẩm ngay từ đầu vẫn không rõ Nguyên Cảnh vì sao không thể cùng tỉnh lại với cha Nguyên, hiện tại, cô đã giật mình hiểu ra. Vị đường chủ thần bí kia quả nhiên không phải có thể đánh đồng với Bạch quán chủ. Một chiêu qua đi, đúng là còn có chiêu mới. Trong thế giới ý thức của Nguyên phu nhân, được chôn sát cục. Vị đường chủ này không chỉ phái hai con quỷ chấp hành nhiệm vụ, mà còn động tay động chân với Nguyên phu nhân. Từng chiêu lại từng chiêu, tâm kế có thể nói là thâm sâu khó lường. Chỉ cần Nguyên Cảnh vừa tiến vào ý thức của Nguyên phu nhân, thì sẽ bị vây giữ. Từ đó cô sẽ xuất hiện, mà trong khoảnh khắc cô xuất hiện, sát cục ẩn giấu trong đây cũng sẽ nhanh chóng bạo phát. Tô Cẩm nhíu mày, đồng thời trên khuôn mặt tinh xảo lóe ra mấy phần hứng thú. Tính toán ngược lại là rất giỏi, chỉ là có chút đáng tiếc, đối phương suy cho cùng vẫn coi thường thực lực của cô. Ngọn lửa đang cháy hừng hực càng ngày càng vượng, ánh lửa tràn ngập xung quanh, ngay cả phía trên Tô Cầm cũng bị ánh lửa nhiễm thấu. Toàn bộ ngọn lửa dần dần bao vây lấy Tô Cầm ở trong, tạo thành một vòng vây. Ngọn lửa tầng tầng lớp lớp này càng giống như một trận pháp, đối phương có ý đồ vây giữ cô ở đây, để cho cô nhận sự thương tổn do ngọn lửa mang tới. Tô Cầm thử ném ra một lá bùa còn chưa bay ra ngoài, vừa chạm đến ngọn lửa, đã nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, mà sau khi ngọn lửa nuốt sống lá bùa, giống như là thông nhân tính, thiêu đốt càng mãnh liệt hơn, thậm chí là kín không kẽ hở, ý đồ vây chết Tô Cầm ở chỗ này. Nhưng, cái gọi là trận pháp lửa này đối với Tô Cầm mà nói, cũng không có khó khăn gì quá lớn. Mà kẻ khống chế đứng sau trận pháp lửa này, lại bắt đầu cho rằng Tô Cầm không còn chỗ trốn, ngay cả ngọn lửa, cũng trở nên phách lối, thậm chí còn có một ngọn lửa phách lối bay về phía Tô Cầm, ý đồ khiến Tô Cầm càng thêm chật vật. Tô Cầm lại không nhanh không chậm tránh ra, bắt lấy một ngọn lửa, sau đó bóp vỡ nát, khiến nó trở thành khói bụi. Một giây sau, toàn bộ trận pháp lửa gào lên một tiếng, đoán chừng là đau vì mất đi một phần thân thể. Ngọn lửa phách lối, Tô Cầm càng phách lối hơn. Cô nhanh chóng tìm được mắt trận của trận pháp lửa, sau đó cô nhỏ máu đầu ngón tay, cô nhanh chóng ở trong hư không lấy máu làm bùa. Trong khoảnh khắc lá bùa được tạo thành này, xung quanh trận pháp lửa, đột nhiên lại toát ra thêm nhiều đám lửa càng hung liệt hơn, đồng thời những ngọn lửa mới này dùng tốc độ như bay nuốt sống toàn bộ trận pháp lửa uy HP Tô Cầm. Trong chớp mắt, trận pháp lửa không còn lửa nữa. Không còn lửa, còn có thể gọi là trận pháp lửa sao? Hiển nhiên là không thể. Trong chớp mắt lửa bị tiêu diệt này, một bóng đen xông ra, con quỷ này đang núp trong bóng tối thao túng trận pháp lửa. Nó vốn dĩ cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngay cả ngọn lửa mang theo cũng bị mất. Quỷ lửa như phát điên nhào về phía Tô Cầm. Cô trả lửa lại cho tôi. Đây chính là trận pháp lửa nó cực khổ mới luyện ra được. Kết quả vừa ra trận, cứ như vậy mất rồi. Đều bị lửa của Tô Cầm nuốt sống. Chuyện này khiến nó làm sao nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Cầm đạm mạc rơi vào trên người nó, không nói hai lời, trở tay ném con quỷ lửa đó vào trong một đám lửa khác. Đây là lửa mà cô dùng lá bùa triệu hoán ra. Tô Cầm lạnh giọng nói, thật khéo, tâm trạng của ta coi như không tệ, sẽ cho mi và đám lửa của mi đoàn tụ đi. Trận pháp lửa cộng thêm con quỷ lửa, cùng nhau bị nuốt sống, cũng coi như là đoàn tụ. Hoàn chỉnh, quỷ, cô quả thực là phát rồ. Tiếp theo đó, cảnh tượng trước mắt lần nữa hoán đổi, Tô Cầm lại có chút mất kiên nhẫn. Có bản lĩnh thì đối mặt đánh một trận với ta, cứ trốn trong chỗ tối, tính toán các loại, thật sự là hành động của tiểu nhân. Trò hề này, chơi một lần coi như mới mẻ, nhiều lần, Tô Cầm bắt đầu ghét bỏ. Không có bản lĩnh còn cả ngày làm trò yêu, đuổi tới tặng đầu người. Thời gian của cô chẳng lẽ không đáng tiền sao? Cách chương.